Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, phần 134. Sau khi kết hôn hàng ngày, ca ca tới làm ngoan miêu miêu tao lỗ đít hát miêu rượu rượu hướng hắn mở ra hai chân. Quần hở đũng là từ bên cạnh hai căn tế dây thường hệ thượng. Kết lôi kéo liền khai. Đối diện hắn triển lộ nàng phấn nộn nộn tao huyệt. Cùng nếp uốn rất nhiều chưa bao giờ bị thao quá cúc huyệt, Thẩm Kiều Ngôn đẩy cao nàng thon dài chân. Hai cái huyệt động đại thứ thứ mà đối hắn mở ra. Hậu huyệt trung tắc cái đuôi. Rất nhỏ vang chấn động. Trước huyệt tao thủy chảy tới trong cúc huyệt. Tiểu cúc hoa kẹp chặt. Rào gậy mát xa vài cái. Liền đem thủy nhi nuốt đi vào. Cửa động vừa chuyển đều mặt đến lượng lượng. Kiều phấn nộn xinh. Đẹp cực kỳ, hắn dùng trên tay vết chai thô lỗ mà ma gờ điểm. Tiểu tao huyệt dòng nước cũng liền càng vui mừng. Toàn chảy đến cúc huyệt bên trong. Nàng tham ăn đệ nhị trương cái miệng nhỏ liền đem này đó dâm dịch toàn bộ tiếp được. Thẩm Kiều Ngôn ma lộng hoa huyệt. Một tay kia cầm cái đuôi bính đoàn bắt trước giao hoan hướng trong cúc huyệt thọc vào rút ra. Nói, như vậy thoải mái hay không? A, thoải mái nha. A. Liền biết ca ca lợi hại nhất. Ân nha a, làm cho miêu miêu hảo. Thật thoải mái. Ân a ân. A, miêu diệu diệu cảm giác chính mình hai cái tiểu huyệt đều ở càng ngày càng sảng. Cũng càng ngày càng hư không? Muốn càng sâu đâm vào, Thẩm Kiều Ngôn cười thanh. Ca ca còn không có thật sự bắt đầu lộng ngươi. Tiểu tao hóa này liền sảng phiên. Không biết cố gắng, hắn nửa điểm kính còn không có xử. Vì làm nàng từng bước thích ứng, hắn trước đem quá nhiều trọng điểm đặt ở khiêu khích nàng thân hình phía trên. Đem giấu giếm tình dục hoàn toàn khơi mào, lại đậu chơi tiểu dâm huyệt. Nơi này dù sao cũng là nữ nhân quan trọng nhất bộ phận sinh dục. Nó trời sinh chính là dùng để tính giao. Trước thỏa mãn nó lại đi khai phá tiểu cúc huyệt. Tần tự tiệm tiến đùa bỡn, xương ngón tay uốn lượn. Đầu ngón tay chọc mềm mại gờ điểm. Thịt non kiều run, hắn nhân tiện đem cái đuôi điều đến lớn nhất đương, cầm trong tay cắm lộng tiểu cúc huyệt, hai cái huyệt nhi đều phụt phụt làm, hai chương tiểu tao miệng đều đẹp. Thật lãng, Thẩm Kiều Ngôn tán thưởng không dứt, cúc huyệt cùng hoa huyệt là giống nhau như đúc non. Mịn, đều là phấn đô đô mềm thịt, hai đóa kiều hoa đồng thời ở trong tay hắn đùa bỡn. Thấy bọn nó đói khát phun ra nuốt vào. Trường hợp tương đương dâm mỹ diễm sắc, ngô a. Đã thực thoải mái nha. A ân, a. Lão công lộng lộng, a ô, nga. Cũng lộng lộng tiểu đậu đậu sao? A, nơi đó ngứa. Muốn ca ca lộng, miêu diệu diệu chính mình nhéo đầy đặn vú bự. Nhưng hạ thân đồng dạng mẫn cảm tưởng bị chơi tiểu tao đậu nàng nhưng với không tới. Vậy yêu cầu nam nhân hảo tâm trợ giúp, Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy hôm nay tiểu miêu nhi so ngày thường. Còn muốn lãng chút, xem nàng đầy mặt tao tình đẹp không sao tả xiết dâm kêu. Thẩm Kiều Ngôn liền lại ngạnh vài phần, là cái này vật nhỏ không thành thật đúng không? Trên tay hắn không được không? Nhưng còn có linh hoạt miệng. Thẩm Kiều Ngôn vươn đầu lưỡi liếm hạ tiểu âm đế. Thô giáp cọ qua, miêu diệu diệu lập tức không hề dấu hiệu cao trào. Phun ra một đại đạo thủy tới, chảy vào cúc huyệt, sau đó lại ngâm, a, muốn, ân ngô a, ca ca muốn ta, miêu miêu hảo ngứa, nàng toàn bộ mông nhỏ đều bị lưu ướt, kiều mông một hưng phấn liền sẽ hiện ra thiển phấn nhan sắc. Mỗi cái lỗ chân lông đều ở dụ hắn, Thẩm Kiều Ngôn nhổ xuống nàng cái đuôi, tuy tay ném ở một bên, kia đồ vật còn không có nửa căn dương vật thô. Vật nhỏ chờ lát nữa có thể hay không cất chứa hắn vẫn là cái vấn đề, gậy mát xa bị vứt bỏ. Miêu diệu diệu bị hư không cảm giác bao phủ. Không vui hừ nói, ân nha, ca ca, tiểu lỗ đít cũng muốn. Không cần nhổ, a, Thẩm Kiều Ngôn lập tức đem ngón tay cắm đi vào. Hắn xương cốt ngạnh thả trường. Một chút liền tạo ra tiểu cúc hoa không có bị tới quá chỗ sâu trong. Nói. Tiểu lỗ đít như vậy tao. Kia gậy mát xa có ca ca tay hảo sao? Ân, tiểu tao miêu nói. Miêu diệu diệu bị căng có điểm đau. Hắn ngón tay có thể so gậy mát xa lợi hại nhiều. nhưng âm huyệt trung mật thủy ở cuồn cuộn không ngừng mà dễ chịu hậu đình. Thẩm Kiều Ngôn nhẹ nhàng ra vào cũng ở đối này giảm bớt. Nàng cảm nhận được cái loại này khôn kể thoải mái. A, ca ca hảo, Ngô A, Miêu Miêu lão công tốt nhất. Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu hàm lộng tiểu âm đế, thỉnh thoảng quan sát hạ tiểu nữ nhân trên mặt biểu tình. Xem nàng rơi vào sảng khoái bên trong mới yên tâm lớn mật nhanh hơn chỉ thao cúc huyệt tốc độ. Môi lưỡi ở nàng hạ thể hôn môi, khắp nơi dao động, nhưng càng có rất nhiều nhằm vào cái này chạm vào liền sẽ ra nước tiểu tao đậu. Mang cho nàng cực độ mãnh liệt khoái cảm, a. Miêu Miêu muốn sảng đã chết. A, Kiều Ngôn ca ca hảo bổng. Tiểu Miêu Nhi khác sẽ không? Tình ái thượng liền sẽ lười biếng. Nhưng nàng kêu giường thanh thật là mị đến tận xương tùy. Thẩm Kiều Ngôn nghe xong liền ngạnh khó chịu. Đĩnh căn đại dương vật mau chóng nhiều hơn dâm loạn nàng. Đè ép ra dâm thủy tới, Thẩm Kiều Ngôn nhiều hơn một cây đầu ngón tay. Hai ngón tay cũng moi đào tiểu cúc hoa. Nàng vách trong thượng thịt nhi cùng âm đạo là tương đồng mềm thịt. Nhưng không có bị xâm lấn khoách trương quá. Muốn có vẻ càng vì căng chặt nhỏ hẹp. Hắn hai căn đầu ngón tay liền có chút rung không được. Liều mạng mà đem nó ra bên ngoài bài trừ đi, Miêu Diệu Diệu cũng là đã chịu đau đớn. Nghĩ còn muốn đem ca ca đại dương vật nuốt vào. Nàng phóng bình thở dốc, nỗ lực thả lỏng thân thể. Kiều nói, ca ca nhẹ nhàng, a, tiểu lông mày nhíu lại. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, đầy mặt khó nhịn cùng sướng ý. Thẩm Kiều Ngôn nhìn ra được nàng chịu đau. Trên tay nhiều linh động đi thổi mạnh thịt thịt. Làm nàng hưởng thụ đến sảng khoái. Đầu lưỡi cũng ở nơi nơi liếm láp. Quay chung quanh cúc huyệt thượng nếp uốn khẽ liếm. Nàng cảm nhận được một loại tân ôn nhu cùng thô bạo. Hai cái lỗ nhỏ nhi đều ngứa mama, ngoan ngoãn. Tiểu lỗ đít ít nhất muốn ăn xong ca ca ba ngón tay đầu mới có thể ăn đại dương vật. Thẩm Kiều Ngôn cùng nàng nói, cho nàng cúc huyệt khai bao so với lúc trước cho nàng phá thân còn muốn gian nan. Khi đó Miêu Diệu Diệu là tiếp nhận rồi hắn một năm dạy dỗ mới ăn xong hắn. Thẩm Kiều Ngôn chỉ có gấp bội ra sức, mọi cách đa dạng moi ma nàng. Phân biệt ở hai cái huyệt trung toàn cắm. Quát lộng, tiểu tao huyệt so tiểu cúc huyệt càng dễ dàng thao. Cũng càng dễ dàng đạt được khoái cảm. Thẩm Kiều Ngôn dùng ngón tay hai bên một trên một dưới cực có tiết tấu thọc vào rút ra. Đầu lưỡi liếm láp hai huyệt liên tiếp bộ vị. Chỉ thượng tần suất ổn định thao. Thao òm ọp kỷ vang. Tiếng nước ở dốc rách chảy xuôi. Cũng là càng thao càng nhiều. Miêu Diệu Diệu tiếng kêu tiệm đại. A, ca, ân, không, nga a, nha, nơi đó nha, a, nghe nàng tiếng kêu dồn dập, ngữ không thành câu, Thẩm Kiều Ngôn liền biết nàng sắp cao trào, chạy nhanh mút trụ âm huyệt thượng phấn chân châu, dùng hàm răng khay, đại lưỡi bọc quấn lấy mút ruẫn, mảnh mai tiểu âm hạch bị mút biến đại, âm đế đầu dò ra, thành một dải tương tư tiểu đậu đỏ, a nga, hà ân, phun, ân, a, phun nước tiểu, hạ thể cao trào điểm đều ở bị chơi. Miêu Diệu Diệu thực mau liền nghênh đón tân một đợt chiều suy. Âm huyệt tiết ra một đợt cường lực cột nước. Thẩm Kiều Ngôn nhân cơ hội đem đệ tam căn ngón tay cũng đỉnh vào tiểu trong cúc huyệt. Nương thủy nhiều hoạt thuận tam chỉ một chút liền toàn bộ hoàn toàn đi vào, hậu huyệt bắt đầu tham. Lam mà phun ra nuốt vào ngón tay. Eo liễu khoản bãi, Thẩm Kiều Ngôn nhập chính là ngón tay, cũng bị tham ăn lỗ nhỏ hút cốt tô hồn tiêu, chỉ cảm thấy đi vào ngón tay muốn hóa ở nàng dâm quật trong vòng, a nga, a, tiểu cúc hoa bị ca ca, ân a, cắm bạo, ma ma, a, nha, thật thoải mái, nàng tao lãng mà diêu vạn, huyệt thịt bị nam nhân đầu ngón tay mang ra, diễm diễm phấn hoa. Ở cả phòng hôn hỉ trung mở ra, mấp máy mổ hắn ngón tay. Ban đầu có điểm chết banh tiểu cúc huyệt cũng ở hắn rút cạn gian trở nên mềm xốp. Thẩm Kiều Ngôn tiếp tục ra sức cắm, nghe lãng ngâm thanh âm tăng lớn, cùng trong phòng chói mắt hồng giao hội vô hạn kích thích cảm quan. Hắn nhìn tiểu kiều thê trên mặt xuân tình tăng nhiều, nói, ca ca mới vừa bắt đầu, Đại dương vật còn không có dùng tới đâu. Miêu miêu có phải hay không không được. Miêu diệu diệu lúc này tưởng tranh điểm khí. Nàng câu chân quấn lên Thẩm Kiều Ngôn vai. Nũng nịu nói. Không có. Ân nga. A nha ha. Miêu miêu muốn nỗ lực. Ân. Tiểu tao huyệt cấp. Ca ca. A a. Cấp ca ca thao. Đem ca ca ép khô. A nga. A. Muốn thật nhiều tinh dịch. Ngày hôm qua nói ép khô hắn. Hôm nay còn tưởng. Thẩm Kiều Ngôn xem nàng là không bị thu thập đủ. Hắn còn phải tốn nhiều công phu lan lộn này chỉ tiểu tao miêu mới là môi cùng tay thay phiên ra trận. Hai tay đem khống nàng hai cái tao huyệt. Tả tiến hữu ra tới hồi thao lộng. Miêu diệu diệu cũng không biết cao trào bao nhiêu lần. Đầu choáng váng, Thẩm Kiều Ngôn si mê hôn vuốt. Mắt thấy đại khái có thể. Rút ra ngón tay. Một tiểu cổ dâm thủy bắn đến hắn môi mỏng thượng. Hắn liếm liếm trên môi tao thủy. Nói. Ca ca tới làm ngoan miêu miêu tao lỗ đít. Ta là ngọt ngào tồn cảo dương. Tiếp theo bổn khai tinh tình. Thượng một quyển văn CP. Nói thực ra ô vô đại cương đều tìm không ra. Cỏ cây cùng tiểu thái muốn xem tiểu khả ái giống như không phải rất nhiều. Cho nên hiện tại ở nỗ lực phấn đấu tinh tình lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.